Nuông chiều em đến nghiện. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Hai người chia tay nhau ở cửa. Tống An Kỳ hơi lo lắng nhìn cô. Diệp Nhiên, cậu có muốn đến nhà tớ ở vài hôm rồi mới về nhà không? Cô thật sự không yên tâm để Tiêu Diệp Nhiên quay về. Cô và cố Tống Vi sống cùng một mái nhà. Hai người kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhau. Dựa theo tính cách của cái cô cố Tống Vi kia, nói không chừng lại tìm ra cách nào đó để đối phó với Tiêu Diệp Nhiên nữa. Tiêu Diệp Nhiên chỉ cần nhìn một cái là biết ngay cô bạn thân đang nghĩ gì. Trong lòng lại càng thêm cảm động. An Di, cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng mà tớ vẫn có thể đối phó được. Chỉ có một mình cố Tống Vi mà thôi. Tiêu Diệp Nhiên cô cũng không sợ cô ta. Hơn nữa, cô đã đồng ý sẽ dọn qua nhà cố Mặc Đình ở cùng anh. Cho nên phải về nhà chuẩn bị một chút. Nhưng mà, Tống An Kỳ định nói gì đó. Nhưng thấy Tiêu Diệp Nhiên kiên quyết như thế đành phải thở dài. Được rồi, nếu cậu đã muốn thế thì tớ cũng không ép cậu nữa. Nhưng mà cậu phải hứa với tớ. Nếu có chuyện nhất định phải gọi điện cho tớ đấy. Biết chứ, biết rồi. Vậy tớ đi đây. Cậu đi về cẩn thận. Ừ, cậu cũng cẩn thận đấy. Tạm biệt Tống An Kỳ rồi. Tiêu Diệp Nhiên cũng không ở lại lâu. Xoay người định về nhà. Nhưng mà chưa đi được vài bước. Một chiếc Maybach siêu cấp xa hoa đột nhiên từ đằng sau chạy đến. Dừng lại cạnh cô. Cửa xe mở ra. Tô Lân từ trên ghế điều khiển bước xuống. Cung kính nói với Tiêu Diệp Nhiên. Mợ, Tổng Giám Đốc mời cô lên xe. Tiêu Diệp Nhiên giật mình. Nhìn về hướng Tô Lân chỉ. Chỉ thấy cố Mặc Đình đang ưu nhã dựa vào ghế sau xe. Ánh mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua cửa sổ xe. Lạnh lùng dừng trên người cô. Vẻ mặt có chút lười biếng tùy ý. Tiêu Diệp Nhiên gật đầu. Ngoan ngoãn leo lên xe. Sau đó ngồi cạnh cố Mặc Đình. Trong ánh mắt có hơi thắc mắc. Tổng Giám Đốc cố. Không phải anh đã đi rồi sao? Một tiếng trước. Anh đột nhiên đến Thời Thụy. Đến cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Cô tưởng anh đã đi từ sớm rồi. Không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Không có. Đang đợi cô. Cố Mặc Đình hờ hững liếc nhìn cô. Nghe giọng điệu của anh. Hình như đã đợi cô rất lâu rồi. Tiêu Diệp Nhiên không khỏi ngạc nhiên. Thân là Tổng Giám Đốc cố không ngờ lại tự hạ thân phận. Đích thân chờ cô sao? Có chuyện gì sao? Tiêu Diệp Nhiên vội vàng hỏi. Không có gì. Chỉ là muốn hỏi cô. Lần đầu tiên kết hôn. Cô có ý kiến gì cho đêm tân hôn không? Giọng điệu của cố Mặc Đình vô cùng bình tĩnh. Giống như đang hỏi một vấn đề bình thường. Nhưng mà lời nói ra lại làm người ta sợ hết hồn. Cách chương.